Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2148, chém giết đại đế. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 10 đại thế lực dốc toàn bộ lực lượng, cao thủ nhiều lắm, đồng loạt ra tay, đủ loại công kích hướng về phong tộc Sơn Môn, lập tức phong tộc Vạn Gia Từ Cực Tông rất nhiều người bị đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tiêu diệt các ngươi. Phong tộc tộc trưởng đỏ ngầu cả mắt, đầu tiên nhìn chằm chằm về phía Phượng Hoàng Cung Cung Chủ, thân hình phóng lên tận trời, mang theo vô tận cuồng phong, thẳng hướng Phượng Hoàng Cung Cung Chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong tộc tộc trưởng, thất tinh chân đế đỉnh phong tồn tại, ở cổ nguyệt thánh địa cơ hồ là nhân vật vô địch. Thế lực khác chi chủ, đều không có tu vi như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng loạt ra tay, Phượng Hoàng Cung Cung Chủ hét lớn, trên người nàng, có Phượng Hoàng kêu to, vang vọng thương khung, một cái to lớn Phượng Hoàng, hướng về phong tộc tộc trưởng đánh giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao, đón lấy, một tiếng tượng minh vang lên, Long Thần Sư Tôn xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thần Sư Tôn, là thần tượng tông một vị thái thượng trưởng lão, tu vi là lục tinh chân đế, cũng là Phượng Hoàng Cung Cung Chủ một cấp bậc tồn tại. Hắn cũng xuất thủ, đấm ra một quyền, một đầu đỉnh thiên lập địa cự tượng, dẫm đạp hư không, phóng tới phong tộc tộc trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, lôi đình tràn ngập, phảng phất thiên kiếp giáng lâm, một cái toàn thân bị lôi đình bao phủ thân ảnh xuất hiện, thi triển đại thần thông chi thuật thẳng hướng phong tộc tộc trưởng. Đây là Lôi Thần Tông tông chủ, cũng là một vị lục tinh chân đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác còn có một cái thế lực chi chủ cũng xuất thủ. Bốn đại cao thủ tề chiến phong tộc tộc trưởng, song phương triển khai kịch liệt giao phong, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa phương khác lâm vào chém giết thảm thiết bên trong. Vạn gia gia chủ Từ Cực Tông tông chủ, đều có tương ứng cường giả xuất thủ cùng bọn hắn đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong tộc lâm vào chiến hỏa. Hơn nữa, phong tộc Vạn gia Từ Cực Tông hoàn toàn rơi vào hạ phong, không ngừng có người bị chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong tộc mặc dù cường đại thuộc về cổ nguyệt thánh địa đệ nhất. Nhưng là, một lần này 10 đại thế lực liên thủ, cao thủ ra hết, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong tộc Vạn gia Từ Cực Tông, không ngừng có cao thủ chiến tử, huyết vẩy thương khung. Mà trên bầu trời, Lục Minh cùng dâu dê đại đế đại chiến cũng tiến nhập sau cùng giai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn lực bộc phát hơn 30. Năng lượng bạo phát đã hoàn toàn vượt qua nhị tinh đại đế. Huống hồ, Lục Minh không cần phòng ngự, chỉ có tiến công, chiến lực không thể nghi ngờ mạnh hơn. Gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dầu dê đại đế phun máu phè phè, nửa người bị Lục Minh kiếm quang chém trúng, nổ bể ra đến, bị trọng thương. Hắn tóc tai bù xù toàn thân đẫm máu, khí tức càng ngày càng uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ra sức trùng kích muốn chạy trốn, nhưng Lục Minh há có thể nhường hắn đào tẩu. Chuyện của tôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nét, Lục Minh không để ý phòng ngự, toàn lực tiến công, công kích như cuồng phong bạo vũ, trong chớp mắt liền chém ra mấy trăm kiếm, hoàn toàn cắt đứt đối phương đường lui. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dầu dê đại đế hận muốn điên cuồng thét dài, cực kỳ không cam lòng. Chẳng lẽ, hôm nay hắn phải bỏ mạng nơi này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không cam tâm, hắn tới đây, là tới giết Lục Minh, cũng không phải là đi tìm cái chết. Hắn chính là đại đế, chỉ cần vượt qua đại kiếp thọ nguyên vô tận, hùng bá một phương, nhận vô số người kính sợ kính ngưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không muốn chết, hắn dốc hết toàn lực phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vô dụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay hắn một thanh kim sắc chiến đao qua liên tục đại chiến, bị vỡ nát hóa thành mảnh vỡ bốn phía bay loạn. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thừa cơ truy sát, một kiếm đem dâu dê mặt khác một cánh tay cũng bổ xuống. Dâu dê đại đế giống to, muốn khôi phục thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đại đế cảnh, chỉ cần linh hồn bất diệt coi như một giọt máu, đều có thể khôi phục lại, đúc lại nhục thân. Nhưng là, một lần này, hắn không được thân thể của hắn, khó có thể trước tiên phục hồi như cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lục Minh thạch kiếm bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt đang không ngừng hủy diệt nhục thể của hắn. Lại một lần nữa bị thương, đế binh bị hủy, dâu dê đại đế chiến lực yếu hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, mà Lục Minh thế công vẫn như cũ cuồng bạo, một kiếm hướng về dâu dê đại đế mi tâm chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mi tâm chính là chứa đựng linh hồn địa phương, nếu là bị chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dâu dê đại đế dốc hết toàn lực tránh né, cuối cùng bị hắn tránh khỏi mi tâm chỗ yếu, nhưng cuối cùng không có hoàn toàn né qua, bị Lục Minh một kiếm chém nghiêng làm đôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu dê đại đế, điều khiển một nửa thân thể, điên cuồng lui lại, trên mặt đều là hoảng sợ. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục đánh tới. Lục Minh, ngươi không thể giết ta, ta là Mạc gia đại đế, ngươi giết ta, Mạc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dâu dê giống to, gocchuyenaudio.com, uổng cho ngươi vẫn là đại đế, đến lúc này thế mà dùng Mạc gia đến uy hiếp ta, quả thực buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói hình như ta bỏ qua ngươi, Mạc gia thì sẽ bỏ qua ta cũng như thế, thản nhiên lên đường đi. Lục Minh cười lạnh, sát cơ hết sức nồng đậm, tiếp tục thẳng hướng đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, chiến kiếm chém xuống, to lớn vô cùng, lớn như núi cao áp sập hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, dâu dê đại đế tránh cũng không thể tránh, hắn giống to cuồng loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, chiến kiếm đè xuống, hắn một nửa thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, một đạo linh hồn gào thét muốn xông ra, nhưng bị chiến kiếm vô tình nghiền ép, nổ nát vụn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồn phi phách tán, một tôn đại đế, vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, đang giao chiến tất cả mọi người, trong lòng đều chấn động mãnh liệt, nổi lên sóng to gió lớn, khó có thể bình tĩnh. Đại đế, ở Nguyên Sơn chi địa chính là đỉnh phong, chí cao vô thượng, chúa tể một phương, dậm chân một cái, Nguyên Sơn chi địa đều muốn chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân vật như vậy, bây giờ lại chết rồi, bị Lục Minh chém giết. Hơn nữa, đây chính là một vị nhị tinh đại đế a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Phượng Hoàng Cung 10 đại thế lực sĩ khí tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà phong tục Tử Cực Tông, vạn gia người, là sĩ khí đại nhược cứ như vậy, càng thêm không địch lại, không ngừng bị chém giết. Thiên La Đại Đế cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn là không địch lại không bá, giờ phút này tâm thần đại chấn, bị không bá một kiếm quét trúng, lập tức phun máu phè phè. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên La Đại Đế không chút do dự, bộc phát toàn lực điên cuồng xung kích ra ngoài. Hắn thành công liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo hồng quang, bỏ mạng lao nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đi, Lục Minh ánh mắt tràn ngập hàn quang, đem trong tay Thiên Đế chi kiếm, ném ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đế chi kiếm, biến thành một đạo hồng quang, tốc độ nhanh đến cực điểm, bay về phía Thiên La Đại Đế. Ngăn trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên La Đại Đế gào thét, bộc phát toàn lực chống đối, ném ra từng kiện đế binh, đại bộ phận cũng là chân đế binh, hy vọng có thể ngăn trở Lục Minh một kiếm. Kiếm quang xuyên qua từng thanh đế binh nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, cuối cùng, kiếm quang ở quét trúng Thiên La Đại Đế, kém chút đem hắn chém làm hai đoạn, bất quá cuối cùng bị hắn tránh khỏi, điên cuồng hướng về nơi xa bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, gocchuyenaudio.com, không bá hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Thiên La Đại Đế đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không có truy kích bởi vì vừa rồi vì đánh giết dâu dê đại đế tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hiện tại thiên đế nhục thân bên trong năng lượng đã nhanh muốn xuống đến 10. Trở xuống, lấy năng lượng như vậy coi như đuổi theo giết Thiên La Đại Đế cũng chưa chắc có thể giết đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, đem dâu dê đại đế chữ vật giới chỉ thu vào, đồng thời triệu hồi thiên đế chi kiếm, sau đó hướng về phong tộc tộc trưởng đi đến. Lục Minh, ta đầu hàng, ta phong tộc vĩnh viễn không đối địch với ngươi, ta nguyện ý bồi thường số lớn bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong tộc tộc trưởng gặp Lục Minh đi tới, quả thực sợ vỡ mật, sợ hãi giống to. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.